Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1503, chương 1503, trực tiếp cạnh tranh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, được. Quyền Tiểu Thảo dùng sức gật đầu. Ông chủ Trịnh, ta nếu là lúc còn trẻ đụng phải ngươi, vậy thì tốt biết bao. Phùng Kiến Quốc trong lòng cực kỳ cảm khái. Miễn phí SCI văn chương, vẫn là Liễu Diệp Đao cấp bậc này, tốt nghiệp tiến sĩ nhất định là đủ dùng. Nếu là lại hơn, Tiểu Thảo ngày sau cho dù Lưu không có ở đây 912, đi đâu cũng thuận lợi. Loại này cơ hội, không, đây là cơ duyên, thật lòng là rất khó được. Phùng Kiến Quốc có chút cảm khái, mình lúc còn trẻ nếu là có tốt như vậy cơ duyên, sợ là bây giờ đã có phe mình thiên địa, mặc dù bây giờ cũng không tệ, nhưng người nào có thỏa mãn. Trịnh Nhân cười một tiếng, và Ngụy khoa trưởng là chủ nhiệm rời đi phòng giải phẫu, cùng bọn họ đi. Ngoài ra một vị giáo sư cảm khái nói, lão Phùng, người nói ông chủ Trịnh làm sao đi lên dám khẳng định là khoang bên trong ruột thừa đâu. Phùng Kiến Quốc than thở, mình nếu là biết, liền chưa đến nỗi cấp ra cả đầu tử mồ hôi tới. Xem ông chủ Trịnh làm mấy lần giải phẫu, trình độ là thật cao. Lão Phùng, ngươi như thế nào cùng ông chủ Trịnh chín? Tên kia giáo sư hỏi. À, còn không phải là cầu ông chủ Trịnh làm việc biết. Cầu, có cái người bệnh kết ruột khối u, đường ruột tắc nghẽn, khi đó chống động đất cứu nạn, các ngươi đều không ở đây. Tham gia khoa vậy thiếu người, giải phẫu sắp hoàn thành, mọi người chú ý trạng thái cũng thanh tĩnh lại. Phùng Kiến Quốc bắt đầu nhiều chuyện, phẫu thuật này, tốt nhất là trước tìm tham gia khoa hạ cái stent. Đúng vậy, nhưng mà đặc biệt bẩn, không người nguyện ý làm. Triệu Văn Hoa vậy hàng, lúc ấy khoa bên trong liền còn dư lại hắn ở, Phùng Kiến Quốc bây giờ nhớ lại, còn có chút hận. Một mực từ chối nói cái gì cũng không muốn làm. Vừa vặn đụng phải ông chủ Trịnh, người ta không nói hai lời, hẹn thời gian liền cầm cái khung cho hạ tiến vào, không có bị y tá mắng chết. Tên kia giáo sư cười hắc, nói, ta đi nhìn một cái. Ông chủ Trịnh bạn gái muốn thu thập, hắn kia bỏ được, mình vào đi thu thập. Ta vậy ngại quá, vậy theo đi vào hỗ trợ. Các người đây cũng tính là cứt đáy rắm chiến đấu tình nghĩa. Ông chủ, Trịnh trẻ tuổi, trình độ cao, còn không có cái khung, thật là khó khăn được. Phùng Kiến Quốc vừa nói, giật mình, liền không tiếp tục nói nữa. Đều nói ông chủ Trịnh vượng người, thật đúng là có thể là như vậy. Ngươi xem Tiểu Thảo, tầm thường đứa nhỏ. Bây giờ người ta liền cùng Liễu Diệp Đao phát biểu cái án báo cáo. Ông chủ Trịnh vậy không lạ gì cái này. Liền Tô Vân cũng không lạ gì. Nghe nói Tiểu Thảo là thứ nhất tác giả, tự xem cũng đặc biệt đỏ con mắt. Nói được bây giờ, mình không có ở Liễu Diệp Đao, New England lên phát biểu qua luận văn đây. Tiểu Thảo khởi bước liền so mình cao. Đây nếu là lại bị ông chủ Trịnh dùng kiềm cầm máu gõ lên 80 đến 100 ca giải phẫu mà nói, sau này sẽ tới trình độ nào? Nhưng mà không thể nói, loại chuyện này mà, nói nhiều chính là cho mình gia tăng đối thủ. Vẫn là đàng hoàng giao hảo ông chủ Trịnh, chỗ tốt còn có thể ít đi mình. Hắn ngay lập tức đem đề tài cho rẽ ra, bắt đầu nhiều chuyện dạy những chuyện khác tới. Tên kia giáo sư cũng không để ý, theo Phùng Kiến Quốc nói bắt đầu nhắc tới, mới vừa linh quang chợt hiện trong nháy mắt bị chôn vào trí nhớ chỗ sâu nhất. Xuống đài, nhận được Diệp Khánh Thu gọi điện thoại tới, nói là Lý lão có thời gian, sáng mai làm đâm. Trịnh Nhân ở phòng thay quần áo bên trong nhìn Ngụy khoa trưởng cởi vớ. Thật là một cơn ác mộng à, vớ cởi ra sau là lông xù bắp đùi. Nhìn có chút đổ khẩu vị, bất quá chuyện này không có cách nào nói, Trịnh Nhân không thể làm gì khác hơn là nhìn ngoài cửa sổ. Nghe hai vị chủ nhiệm tán gẫu, lão Ngụy, ngươi ngày hôm nay trễ nãy ta đại sự. Là chủ nhiệm có chút không cao hứng nói, ngươi gọi điện thoại thời điểm, ông chủ Trịnh ở cho ta nói ESD giải phẫu kỹ thuật. Ngoặc kép, Ngụy khoa trưởng sắc mặt có chút không tốt xem, nhưng ngay tức thì khôi phục. Là lần trước giải phẫu livestream, dùng hiển vi kỹ thuật chóc giai đoạn trước khối u kỹ thuật. Đúng vậy, là chủ nhiệm nói, các ngươi làm, trình độ kém một chút. Loại giải phẫu này, vốn là thì hẳn là chúng ta ngoại khoa làm. Ngụy khoa trưởng khinh thường nói, các ngươi, là chủ nhiệm nói, năm đó nếu không phải ta, bệnh viện chúng ta bên trong dòm ngó kính kỹ thuật trễ 5 năm. Không có mở thời điểm, cũng không gặp các ngươi làm. Khai triển, liền muốn lấy trái cây. Lão la, ngươi lời này, Trịnh Nhân vừa nghe xé dậy rồi. Vội vàng chen miệng nói, là chủ nhiệm, cái này hai ngày ngày vậy mặt có thời gian sao? Mổ xẻ, ông chủ Trịnh, ngươi có thời gian ta liền có thời gian. Là chủ nhiệm liền vội vàng nói, cái gì mổ xẻ, ông chủ Trịnh muốn lên lớp giải phẫu. Ngụy khoa trưởng sự chú ý vậy lập tức bị hấp dẫn tới. Thật ra thì hai vị chủ nhiệm cũng chính là tùy tiện nói một chút. Lộn nhào miệng như nhau, tránh nhàm chán, cuối cùng ai có thể làm, muốn xem ai người nhà tay có đủ hay không. Hoàn cảnh bây giờ hả, nhà ai không thiếu người, cũng cầm tiến tu sinh làm gia súc dùng, làm việc chết bỏ, dù sao không phải là nhà mình người, còn như học bổ túc thời gian có thể học nhiều ít, thì phải xem năng lực và chăm chỉ. Ngụy khoa trưởng ngược lại là muốn lái mở ra bên trong dòm ngó kính kỹ thuật. Nhưng mà được bên trong tay mình được có người coi là bất quá típ giải phẫu mổ xẻ trường học. Ngụy khoa trưởng cũng đã nghe nói qua. Vừa nghe là chủ nhiệm như thế nói, lập tức tâm tư vậy bắt đầu nóng lên. Ừ, là chủ nhiệm muốn xem. Liền chuẩn bị một lớp. Vừa vặn gần đây có thể phải đi trường học. Vừa nói. Trịnh Nhân ngẩn ra, đi đại học y khoa, hai vị chủ nhiệm thuận lợi sao? Hai vị chủ nhiệm liếc mắt nhìn nhau, đây là trực tiếp nhất cạnh tranh, nếu là nói riêng, có thể còn sẽ do dự một chút, đi đại học y khoa, nhất định là và bọn học sinh cùng nhau nghe giảng, cái địa vị này có chút thấp à, nhưng có đối phương ở đây, hơn nữa mới vừa còn có nho nhỏ tranh chấp. Chuyện này cũng không sao tốt do dự. Đi, hai vị chủ nhiệm hai miệng đồng thanh nói. Vậy ta hỏi một chút à, Trịnh Nhân cười một tiếng. Cầm điện thoại di động lên. Đối với ngoài cửa sổ, tận lực không đi xem Ngụy khoa trưởng đang cởi vớ cặp chân kia. Tô Vân, giảng bài sự việc như thế nào? À, còn muốn cái gì dụng cụ à, được. Ta cái này mới vừa phối đài làm một cái khoang bên trong ruột thừa. Xem cho các học sinh giờ học. Liền nói đường ruột mổ xẻ đi. Ngươi nói, không cùng ngươi cướp. Ngươi một lát trở về. Hai ta đi phòng CT. Thử một chút làm việc. Nói xong, Trịnh Nhân có chút bất đắc dĩ cúp điện thoại. Ngượng ngùng nói, là chủ nhiệm. Ta đáp ứng Tô Vân giảng bài chuyện hắn tới phụ trách. Nếu không lớp thứ hai ta tới. Ngày tới nữa. Không có sao. Vừa vặn gần đây không vội vàng. Nghe. Là chủ nhiệm cười híp mắt nói. Vậy cũng tốt. Trịnh Nhân cười nói. Ngày mai buổi sáng. Có thể phải cho Lý Lão làm chọc lấy sinh thiết. Giảng bài cỡ buổi chiều. Vậy cứ quyết định như vậy. Ta trở về an bài thời gian. Là chủ nhiệm đã đổi quần áo. Buổi chiều sao? Mình nhất định có thể mang bao nhiêu người đi liền mang bao nhiêu người đi. Dạ dày ruột muốn cướp mình bên trong dòm ngó kính kỹ thuật. Nằm mơ đi. Ngụy khoa trưởng gặp là chủ nhiệm tự mình đi. Trong lòng có chút chận lại. Cần người. Mình cái này thật là rút ra không ra người tới lui đặc biệt làm bên trong dòm ngó kính. Có thể đây là sau này lớn khuynh hướng, không làm mà nói, muốn trơ mắt nhìn bị la chủ nhiệm cho cướp không còn một mống. Vậy thì rất tiếc nuối,